Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 10, tôi không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người sững sờ ngẩn ra nhìn hành động của phó nhân gian, bao gồm cả Đường Niệm Song. Cô cũng không kịp đẩy anh ra lúc Lâm Miên theo tới đây liền nhìn thấy cảnh này, người đàn ông cô ta thích lại đang ôm một người phụ nữ khác. Sắc mặt người đàn ông tuy rằng bình tĩnh, không nhìn ra cái gì, nhưng một cái ôm đầy che chở kia cũng đủ chứng minh hết thảy. Lâm Miên đứng ngoài cửa không đi vào, mắt lạnh nhìn chằm chằm Đường Niệm Song. Vừa rồi lúc hỏi cô còn nói phó giáo sư muốn đi ẩn cư cơ mà, thế mà lúc này lại ôm anh rồi, đúng là không biết xấu hổ. Cho dù Lâm Miên có thích làm sằng làm bậy thế nào đi nữa thì cũng không ngu tới mức xông vào xé rách mặt ngay lúc này. Chung quy lại thì cô ta sắp vào đoàn rồi, sau này cạnh tranh công bằng, cô ta nhất định sẽ không nhường Đường Niệm Song. Hừ lạnh một tiếng xong, Lâm Miên liền xoay người rời đi. Bảo an rất nhanh đã tới mang phen tư sinh kia rời đi. Gã đàn ông kia trước khi đi còn nhìn chằm chằm Đường Niệm Song liên tục kêu gào mình thích cô đến mức nào, chú ý cô thế nào, thanh âm lớn tới mức vang vọng khắp hành lang nhà hàng làm cho những khách trong phòng ăn khác đều chú ý tới. Nhóm phục vụ đè nén khiếp sợ trộm ngắm hai người còn đang đứng ôm nhau ở đằng kia, lúc rời đi, thanh âm trầm thấp của phó nhân gian truyền tới. Phiền cô đóng cửa giúp, mấy cô nhân viên cười trộm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đường Niệm Song đã hoàn hồn lại từ sự kinh ngạc, duỗi tay đẩy đẩy. Phó giáo sư, buông tôi ra đi. Tầm mắt phó nhân gian hạ xuống, cố định nhìn lên lông mi run nhẹ nhẹ của cô, thần trí nào đó lập tức kéo anh trở về hiện thực. Anh đột nhiên buông tay ra lui về sau, xoay người không nhìn cô. Không khí đọng lại vô cùng xấu hổ. Đường Niệm Song đoán là ban nãy anh ôm cô chắc cũng chỉ là nhất thời xúc động, lúc này khôi phục lý trí, đương nhiên là muốn giữ khoảng cách với cô. Phó nhân gian đưa lưng về phía cô, vành tai đỏ ửng, thanh âm nặng nề vang lên. Đường tiểu thư, xin lỗi, tôi chỉ là, tôi, anh nhíu mày, phát hiện bản thân thật sự là không thể tìm được một lý do nào tương đối hợp lý cả. Tôi biết mà, Đường Niệm Song hơi mỉm cười, phó giáo sư chỉ là lo lắng cho tôi, nên mới nhất thời. Cô còn đang nhịn không được muốn nói, có điều là nhìn thấy vành tai đỏ ửng của người đàn ông, nghĩ. Tạm thời vẫn là đừng nên chọc anh. Nhất thời sốt ruột mà thôi. Phó nhân gian không lên tiếng. Hai người giằng co hồi lâu. Anh trước sau vẫn không có quay đầu nhìn cô. Đường tiểu thư cẩn thận. Anh cứng ngắc nói xong một câu liền bước nhanh ra ngoài. Lúc Diệp Tuyền trở về vừa lúc gặp được bảo an đang kéo gã đàn ông đáng khinh kia xuống lầu. Nghe được trong miệng gã la hét tên của Đường Niệm Song liền cảm thấy không ổn. Lập tức vội vàng chạy lên lầu về phòng bao. Đường Niệm Song vẫn nguyên vẹn ngồi ở bên trong, Diệp Tuyền thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mà cô không sao, bàn nãy có chuyện gì thế? Chị nghe thấy có gã đàn ông kêu tên cô, là phen tư sinh, Diệp Tuyền trợn mắt, lập tức đi tới ôm má cô nâng trái ngó phải xem xét, trên mặt không có vết thương gì, lại chuyển qua kiểm tra thân thể cô. Cô sao rồi, hắn không có làm gì cô đó chứ, nhìn có vẻ tinh thần hắn có vấn đề đấy. Hắn đòi em ký tên, còn muốn ôm em một cái. Cô ôm rồi, không có, phó giáo sư chạy tới kịp. Diệp Tuyền sừng sốt, lại là anh ta, cô ấy sợ hãi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chị cứ cảm thấy phó giáo sư này rất che chở cô thế? Cô nghĩ lại xem, lúc ở phim trường anh ta đã chăm sóc cô rất chu đáo rồi. Lúc sau lại 5 lần 7 lượt cứu cô, cô nói xem có phải anh ta thích cô rồi không? Chị nghĩ cái gì thế? Đường Niệm Song cong môi cười cười. Bình thường cô hay trêu chọc phó nhân gian là thế thôi. Nhưng nói tới thích anh thì lại là vấn đề khác. Cô sẽ không tự mình đa tình tới mức cho rằng người ta thích cô. Tựa như anh nói, anh chỉ là nhìn nhận dựa trên quan hệ tốt giữa hai nhà cho nên mới quan tâm tới cô mà thôi. Chút quan tâm này sẽ không trộn lẫn bất cứ tình cảm nào khác. Cho dù phó nhân gian thỉnh thoảng sẽ làm ra một số hành vi kỳ quái. Nhưng Đường Niệm Song cũng không có nghĩ nhiều, một người đàn ông thanh tâm quả dục chưa từng yêu đương như anh, tư tưởng có chút kỳ lạ không giống những người đàn ông bình thường mà thôi, ôm một cô gái, cho dù là ai cũng đều sẽ có chút xấu hổ. Diệp Tuyền thở dài, Đường Niệm Song ở trong giới cũng không có đi theo con đường lưu lượng, hơn phân nửa fan của cô đều là fan sự nghiệp, cho dù công bố yêu đương thì cũng không có vấn đề gì, trước kia cô ấy còn mắng phó nhân gian là đàn ông chó má. nhưng mà giờ lại có chút hy vọng bọn họ có thể thật sự ở bên nhau. Hai người xứng đôi thế nào chứ? CP Hồ Ly Tinh và Thế Ngoại Cao Nhân, cô ấy có thể đu 100 năm. Có điều nhìn bộ dáng bình thản không sao cả này của Đường Niệm xong liền biết cô căn bản cũng không có thích phó nhân gian. Người phục vụ lại bê đồ ăn lên lần nữa. Ăn cơm trước đi, cô ấy đưa đũa cho Đường Niệm xong, sau đó mới nói cho cô nghe một chuyện rất bất ngờ. Ban nãy chị ở trong toilet nghe được Lâm Miên gọi điện thoại đó, cô đoán xem cô ta nói gì. Nói gì, cô ta nói với người đại diện là muốn theo đuổi phó giáo sư. Chậc, ngữ khí thể thốt quyết không buông bỏ kia làm chị cũng cảm thấy thán phục, cô gái này đúng là thấy một người yêu một người mà. Đường Niệm xong nhíu mày, đồ ăn trong miệng cũng nhạt thếch. Sao cô không ăn, mau ăn đi, thấy Đường Niệm xong hơi thất thần, cô ấy nhướng mày cười. Song song. Có phải cô ghen rồi không? Không có, cô đang nghĩ tới một chuyện khác. Bàn nãy lúc phó giáo sư cứu em, vì muốn trấn an em còn ôm em một lát. Sau đó hình như em có nhìn thấy bóng dáng Lâm Miên rời đi ở ngoài cửa. Cái tính tình không sợ trời không sợ đất của cô ta. Sau này ở cùng một đoàn phim với em chắc là sẽ không hòa thuận nổi. Đường Niệm xong cũng không phải là người thích chọc phiền toái vớ vẩn. Đối với cô mà nói, đóng phim là công việc mà cô yêu thích. Cô không muốn bởi vì người khác mà phá hỏng bầu không khí công việc yêu thích của mình. Tuy ngành nghề của bọn họ đều tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, nhưng Đường Niệm Song và đại đa số nữ minh tinh trong giới đều có quan hệ khá tốt. Ở trong giới cũng có danh hiệu nhân duyên tốt, EQ cao. Nếu không phải là chuyện gì đặc biệt thì cô cũng sẽ không muốn xé rách mặt với người ta. Diệp Tuyển đương nhiên biết suy nghĩ của cô. Vậy cô tính làm thế nào? Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Em cũng không phải người dễ bắt nạt. Diệp Tuyển gật đầu, làm mặt quỷ cười cười. Thì ra vừa rồi phó giáo sư ôm cô hả? Hai người tiến triển nhanh quá à? Anh ấy chỉ muốn an ủi em mà thôi. Được rồi, cô không cần giải thích đâu, nhanh ăn cơm đi. Đường Niệm xong đúng thật là không để cái ôm này ở trong lòng. Rất nhanh đã ném nó ra sau đầu. Nhưng mà phó nhân gian lại hoảng hốt tinh thần mấy ngày liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ôn hương Nguyễn Ngọc ở trong ngực lại chân thật tới như vậy, làm cho anh thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào hai tay đến thất thần, nhớ lại xúc cảm khi ôm cô, bàn tay anh vuốt ve lên da thịt của cô. Bỗng nhiên anh nhắm mắt lại, phó nhân gian gỡ mắt kính xuống, ngón tay xoa xoa sống mũi, đầu ngón tay có hơi run. Đồng nghiệp trong viện nghiên cứu nhìn về phía anh, mọi người làm việc với nhau lâu như vậy rồi, đương nhiên có thể phát hiện mấy ngày gần đây phó giáo sư rất kỳ lạ. Rất khác với trước kia. Bộ dáng gắt gao nhíu mày, thất thần tới ngẩn người, rồi một thoáng lại đỏ tai, cả người y hệt như bị câu mất linh hồn nhỏ bé vậy. Vừa nhìn liền biết là mùa xuân tới. À không, là đờ ông tình, bận việc xong, mấy đồng nghiệp bưng cà phê tụ lại một chỗ, nhỏ giọng thảo luận. Phó giáo sư gần đây làm sao vậy? Văn Chiết, hình như là từ ngày gặp được Đường tiểu thư ở nhà hàng liền thành ra như vậy. Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ? Phó giáo sư vẫn luôn nói bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè, bởi vì người lớn trong nhà dặn dò cho nên mới quan tâm Đường tiểu thư nhiều hơn một chút, nhưng mà tôi cứ cảm thấy, bọn họ quá. Suy tư tình tư hình dung một chút, cô ấy liền nói. Mập mờ, đúng thật là mập mờ. Phó giáo sư trước giờ đều lạnh lùng tự giữ chưa từng quan tâm người nào khác, không chỉ hỏi han ân cần, mà một khi Đường Niệm xong gặp phiền phức. Anh còn sốt ruột hơn bất cứ ai. Văn Chiết thì thầm, tôi có tin mật, tin gì, tôi nghe nói hai người họ thật ra đã đính hôn. À, thật hay giả đó, anh nghe ai nói, Văn Chiết thần bí cười cười. Có một lần ông bà nội của phó giáo sư tới viện nghiên cứu đưa đồ ăn, tôi có đi chung một thang máy với họ, nghe lời bọn họ nói với nhau thì ý tứ đại khái là thế. Trái tim mấy cô gái lập tức tan nát, ôm ngực không muốn đối mặt với hiện thực. Tôi không tin, tôi tình nguyện để phó giáo sư đi ẩn cư núi rừng. Đúng thế, tôi cũng vậy, tôi tình nguyện anh ấy không thích một ai, ai cũng không thể chiếm được hu hu. Đám đàn ông sôi nổi cạn lời, từ khi phó nhân gian tới đây làm việc, đám con gái với mấy nữ sinh trong trường cơ hồ là chưa từng để mắt tới mấy đồng nghiệp nam khác. Quả thực là coi phó nhân gian như bạn trai tiểu chuẩn, thế nên có rất nhiều anh trai khảo cổ học cứ thế biến thành phong nền cho phó giáo sư. Nhưng mọi người cũng không thể ghét nổi phó nhân gian, tuy tính tình anh lạnh nhạt, nhưng không phải loại cao cao tại thượng, bình thường cũng sẽ âm thầm quan tâm đồng nghiệp, mọi người làm việc chung với nhau lâu đều biết anh là một người tốt. Đồng nghiệp nữ, tôi không tin đâu, hay là mấy anh cử ai đó đi hỏi phó giáo sư một chút đi. Cả đám đồng loạt nhìn Viên Chiết. Viên Chiết bất đắc dĩ, sửa sang lại từ ngữ, hô to. Phó giáo sư, lúc này phó nhân gian vì muốn tĩnh tâm mà cầm một quyển cách chăm sóc hoa hồng, đặt ở trên mặt bàn, thong thả đọc từng trang một, rốt cuộc mới hơi chút có thể giảm bớt sự nôn nóng ở trong lòng thì một câu nói của Viên Chiết trong chớp mắt lại khiến tâm anh loạn như ma. Phó giáo sư, tôi hỏi cậu chuyện này nhé, cậu ngày ngày nhìn thấy đại minh tinh như Đường Niệm xong có cảm giác gì không? Có rung động không? Tần suất tim đập của anh thật ra cũng không ổn lắm, chỉ cần nghe thấy tên cô thôi cũng sẽ đập nhanh hơn mấy nhịp. Nhưng mà sắc mặt phó nhân gian lại cực nhạt, anh lật qua một trang khác, vẫn chưa có trả lời. Thái độ thanh lãnh này của anh đã chứng minh hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn là bộ dáng không hề hứng thú với chuyện yêu đương. Viên Chiết quay đầu lại nói, xem ra trái tim của phó giáo sư của chúng ta tĩnh như nước rồi, chỉ chờ chọn ngày quy ẩn núi rừng thôi. Thôi giải tán, đều đi làm việc đi, khi không có cảnh quay, Đường Niệm xong cơ hồ đều sẽ ngây người nằm ở nhà, một khi rảnh rỗi là hai ông bà cụ ở nhà liền nhắc đi nhắc lại tên phó nhân gian ở bên tai cô. Bà nội ngồi trên cái ghế bập bênh đong đưa thong thả, nhắm mắt lại chậm rãi nói. Phó giáo sư người ta tốt với con thật đó, lúc con ở trên núi đóng phim thì luôn chăm sóc con, ngày nào cũng tới thăm ban, còn cùng con đối diễn nữa. Cho dù giờ con xuống núi rồi, cách người ta xa như vậy, nhưng vừa nghe tới chuyện con không khỏe liền lập tức tới chăm son. Giờ ấy à, đàn ông như thằng bé hiếm lắm, đốt đèn lồ âng cũng không tìm thấy đâu. Song song, con phải quý trọng vào, phải nắm chắc được người ta. Nhưng con thì sao, rảnh rỗi như vậy cũng không đi thăm thằng bé, con đúng là vô tâm vô phổi. Đường Niệm xong bị lải nhải tới hơi bất đắc dĩ, nhắm mắt thở dài. Vâng vâng, con đi thăm anh ấy đây. Bà nội Đường lập tức tỉnh táo tinh thần. Vậy mau đi đi, đi lâu một chút. Đường Niệm xong có chút không tình nguyện lắm về phòng thay đồ. Sau khi tô tô chát chát lên mặt xong thì cũng đã không nhìn ra được bản thân đại minh tinh nữa. Cô gọi một chiếc xe rời khỏi đường trạch, điểm đến là viện nghiên cứu khảo cổ Dung Thành. Bà nội Đường nói có lý, phó giáo sư đối xử với cô tốt như vậy. Lúc cô đóng phim anh đã tới thăm cô rất nhiều lần, cô nên đối xử với anh tốt một chút. Đường Niệm xong tìm được viện nghiên cứu, bởi vì không quá quen thuộc nên một mình một người đi bộ ở trên hành lang. Lúc đi qua một văn phòng nào đó, bên trong truyền ra thanh âm nói chuyện phiếm. Mấy người đã nghe chuyện của phó giáo sư với Đường tiểu thư chưa? Ôi đều là giả đấy, hôm qua anh Viên còn hỏi phó giáo sư cơ, phó giáo sư người ta căn bản còn chẳng thèm quan tâm, thật sự lạnh nhạt. Một cô gái khác kinh ngạc, thật à, trước kia ở trên núi, phó giáo sư cứ tan tầm là liền biến mất, tám phần chính là đi thăm Đường tiểu thư còn gì, còn khiến tôi chân tình thật cảm đu CP này cơ, cho rằng phó giáo sư lạnh lùng của chúng ta còn rất có nhân khí, biết đu idol nữa. Ừ đúng, Đường tiểu thư có chỗ nào không tốt chứ, người xinh đẹp tính cách lại tốt, lúc nói chuyện cũng ôn nhu nhẹ nhàng, phó giáo sư thì ngoài cái vẻ đẹp trai người người ra thì ngày ngày diện cái bản mặt than. Trước kia ngày nào cũng mong ngóng chạy tới thăm ban người ta còn không chịu thừa nhận. Hai, Đường tiểu thư quá thảm rồi. Mấy cô gái túm tụm trò chuyện, bắt đầu đồng tình thay Đường Niệm xong, cho tới tận khi nói phó nhân gian không khác gì tuyệt thế cha nam. Trong lòng Đường Niệm xong cũng không có cảm giác gì khác lạ, tiếp tục tản bộ, đi tới đi lui mười mấy phút, rốt cuộc cũng tìm được văn phòng của phó nhân gian. Giờ đang là lúc tan tầm. Mọi người bận rộn cả một ngày rốt cuộc cũng có tâm tư phân tâm nghĩ tới chuyện khác. Mấy đồng nghiệp nam lại ghé tới trên bàn phó nhân gian. Phó giáo sư, cậu thật sự không thích Đường tiểu thư sao? Cô ấy xinh đẹp như vậy cơ mà, trước kia cậu còn được nhìn thấy mỗi ngày, thật sự không có cảm giác gì hết hả? Tôi cũng không tin có người nào nhìn thấy gương mặt kia của Đường Niệm xong mà còn không rung động. Thanh âm lạnh nhạt của phó nhân gian truyền ra từ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy đẹp hay xấu thì cũng không liên quan tới tôi không thích. Cách chương.